Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 96, công pháp gói quả lớn, canh thứ nhất. Góc truyện audio.com. Lý Huyền Tông lấy cớ này là hắn đã sớm nghĩ tốt. Hắn dùng huyền pháp giới điểm hóa nhiều như vậy công pháp. Này cùng xuất thân của hắn lai lịch so sánh lộ ra 10 phần khả nghi. Người một cái tầng dưới chót người tu hành có mấy môn hoàng cấp công pháp tại thân như thường. Nhưng huyền cấp thậm chí cả địa cấp công pháp ngươi là từ đâu tới? Thậm chí Hắc Sơn lão yêu đều không có địa cấp công pháp tại. Cho nên hôm nay trước mọi người Lý Huyền Tông lúc này mới biên tạo ra được một cái giải thích hợp lý. Cũng vì hắn về sau xuất ra càng nhiều công pháp tới làm một lời giải thích. Tóm lại đừng hỏi, hỏi liền là cao nhân truyền thụ, mà lại loại chuyện này cũng không phải nói mơ giữa ban ngày. Ngược lại là hết sức hợp lý. Tu hành giới lớn như vậy, năm châu địa vực cao thủ cường giả xuất hiện lớp lớp. Trung Nguyên thần châu bên kia càng là như vậy. Lý Huyền Tông bởi vì chính mình hành động bị cao nhân khen ngợi, cho nên truyền xuống công pháp đây không phải rất bình thường nha. Loại chuyện này tại tu hành giới phát sinh cũng không phải lần một lần hai, đều là có dấu vết mà lần theo. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là có chút cường giả nhìn ngươi không vừa mắt. Tiện tay một bàn tay đập chết ngươi. Đây càng như thường, mà lại cái thân phận này cũng tương đương với cho Lý Huyền Tông tăng thêm một tầng bảo hiểm. Hắn hiện tại là một cái nào đó không biết tên cường giả ký danh đệ tử. Mặc dù chỉ có thể là vị cường giả kia nhất thời tâm huyết dâng trao. Tiện tay ném ra công pháp cử động. Nhưng một phần vạn chờ ngày nào vị cường giả kia lại hồi trở lại Hắc Phong Sơn. Bỗng nhiên nghĩ đến chính mình còn ở nơi này thu một vị ký danh đệ tử đâu. Nếu là cái này đệ tử bị người giết, hắn có thể hay không vì chính mình chỉ gặp qua một lần đệ tử báo thù đâu. Mặc dù khẳng định sẽ có thật nhiều người không tin Lý Huyền Tông có cái gì hư vô mờ mịt cao nhân sư phụ. Bất quá không sao. Dù cho chỉ có một người tin, Lý Huyền Tông này nói dối biên cũng không lỗ, mà Hắc Phong Sơn mọi người sau khi nghe xong lại cơ hồ đều tin tưởng. Bọn hắn là mắt thấy Lý Huyền Tông trưởng thành, đối với cái này thoạt nhìn không thế nào đáng tin cậy nói rõ lý do ngược lại hết sức tin phục. Quảng cáo, Lưu Vân chân nhân càng là dùng mang theo hơi hơi run rẩy giọng nói. Đại nhân thật có mặt khác trận pháp phương diện điển tịch. Lý Huyền Tông gật đầu nói. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Lưu Vân chân nhân không có nửa phần lưỡng lự. Lập tức nắm chính mình trận pháp điển tịch lấy ra cho Lý Huyền Tông. Lý Huyền Tông trở lại bế quan mật thất về sau. Lật xem một lượt Lưu Vân Tông trận pháp điển tịch. Chẳng qua là đáng thương hoàng cấp trung phẩm. Cũng làm khó Lưu Vân chân nhân vậy mà có thể sử dụng loại cấp bậc này trận pháp điển tịch nắm trận đạo tu vi tăng lên tới loại trình độ này. Cùng những cái kia đại phái xuất thân trận pháp sư khác biệt. Lưu Vân chân nhân này loại tiểu môn phái xuất thân trận pháp sư cơ hồ thì tương đương với là giã lộ. Bọn hắn bày trận không dám thất bại. Bởi vì một khi thất bại, những tài liệu kia tổn thất hậu quả bọn hắn cũng không cách nào gánh chịu. Cho nên bọn hắn bản thân tại trận đạo bên trên tu vi nhưng thật ra là muốn so cùng giai đại phái xuất thân trận pháp sư càng cao. Dùng huyền pháp giới tại cái kia trận pháp trên điển tịch quét qua. Hoàng cấp trung phẩm trận pháp điển tịch lập tức hóa thành huyền cấp thượng phẩm. Tên là Phi Vân trận giải. Một chiêu này là Lý Huyền Tông rất sớm trước đó liền muốn dùng. Hắc Phong Sơn 16 phong những người tu hành này có khả năng cho hắn cung cấp công pháp. Vì huyền pháp giới tích lũy lực lượng, chính mình cũng có thể dùng huyền pháp giới giúp bọn hắn tăng lên công pháp. Có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Bất quá trước đó Hắc Sơn lão yêu tại lúc hắn dĩ nhiên không dám làm như thế. Chỉ có hiện tại mới có thể tùy ý mà làm. Thuận tiện còn có thể thu hoạch một đợt trung tâm. Quả nhiên. Chờ Lý Huyền Tông cố ý trì hoãn một lát, nắm cái kia Phi Vân trận giải giao cho Lưu Vân chân nhân về sau. Lưu Vân chân nhân tay đều đang run rẩy, nhận lấy điển tịch, Lưu Vân chân nhân hết sức trịnh trọng hướng về phía Lý Huyền Tông cúi người hành lễ nói: "Đại nhân đối ta Lưu Vân Tông có tái tạo tri ân. Sau này ta Lưu Vân Tông nguyện vì đại nhân xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ." Đối với ngay lập tức tu hành giới tới nói, một bộ công pháp thậm chí có khả năng tạo nên một môn phái. Lý Huyền Tông liền dễ dàng như vậy liền đem huyền cấp phi vân trận giải cho hắn. Thậm chí liền điều kiện đều không nhắc một cái. Này theo Lưu Vân chân nhân đã không thể dùng hào phóng để hình dung. Đơn giản liền là đại ân. Chân nhân không cần phải khách khí. Người trận đạo tu vi tăng lên. Ta Hắc Phong Sơn thực lực cũng có thể tăng lên. Ở đây chư vị cũng có thể như thế. Nắm chính mình công pháp lấy ra. Ta vì mọi người chọn lựa một chút cao hơn một tầng công pháp. Nghe thấy lời ấy, Bạch Hạc chân nhân còn có mặt khác nhân tộc người tu hành cũng lập tức hưng phấn lên. Liên tục không ngừng liền đem công pháp giao cho Lý Huyền Tông. Lang Hắc Kỳ chờ yêu tộc lúc này lại trơ mắt nhìn Lý Huyền Tông. Bọn hắn yêu tộc không có công pháp, chỉ có thiên phú yêu pháp. Huống hồ bọn hắn cũng không cho rằng Lý Huyền Tông có thích hợp bọn hắn tu luyện thiên phú yêu pháp. Dù sao truyền thụ Lý Huyền Tông công pháp vị cường giả kia có thể là nhân tộc xuất thân. Lý Huyền Tông nhìn thoáng qua bọn hắn, trầm ngâm chốc lát nói: "Vị tiền bối kia tu vi thông thiên triệt địa, không riêng gì truyền cho ta nhân tộc công pháp, thậm chí còn có yêu tộc thiên phú yêu pháp. Thiên phú của các ngươi yêu pháp tồn tại ở trong mạch máu, cho nên chỉ có thể phóng khai tâm thần để cho ta tra rõ ràng, ta mới có thể lựa chọn thích hợp thiên phú của các ngươi yêu pháp." Lang Hắc Kỳ cái thứ nhất đứng ra nói: "Đại nhân cứ việc dò xét." Làm cái thứ nhất đầu nhập vào Lý Huyền Tông thế lực, Lang yêu nhất tộc đối Lý Huyền Tông cơ hồ là trung thành nhất, thậm chí có thể nói là có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh, cởi mở thần tâm mà thôi. Không có gì lớn, dù cho lúc này Lý Huyền Tông để bọn hắn ra ngoài ám sát Áp Long Đại Tiên, bọn hắn cũng sẽ đi. Lý Huyền Tông nhẹ gật đầu, thần tâm thăm dò vào Lang Hắc Kỳ trong cơ thể. Trên thực tế lại là tại Lang Hắc Kỳ buông lỏng hết thảy thời điểm. Dùng huyền pháp giới tại Lang Hắc Kỳ trong cơ thể lặng yên không tiếng động đi một vòng. Cảm nhận được trong đầu hiện ra hai môn thiên phú yêu pháp. Lý Huyền Tông âm thầm nhẹ gật đầu. Xem ra vẫn là có hiệu quả. Ngưu Thanh Sơn cũng đứng ra nói: "Đại nhân nếu là nguyện ý giúp ta, lão Ngưu ta cái mạng này cũng là bán cho đại nhân ngươi, quảng cáo." Lần trước hắn lựa chọn trung lập, kết quả Lý Huyền Tông cũng không có trả thù hắn, thậm chí cũng không có đem hắn đuổi ra Hắc Phong Sơn. Bắt đầu từ lúc đó Ngưu Thanh Sơn liền biết, Lý Huyền Tông cùng Hắc Sơn lão yêu không phải cùng một loại người. Hiện tại Lý Huyền Tông lại còn truyền thụ cho bọn hắn công pháp. Đây quả thực đồng đẳng với sư đồ thụ nghiệp tri ân. Dạng này một vị đại nhân làm chủ Hắc Phong Sơn, cũng là đáng giá hắn Ngưu yêu nhất tộc chân chính vì đó bán mạng. Mặt khác yêu tộc phong chủ thấy Ngưu Thanh Sơn như thế, cũng đều dồn dập đứng ra biểu trung tâm. Nắm trong cơ thể của bọn họ thiên phú yêu pháp điểm hóa sau khi ra ngoài, Bái tiên sinh bỗng nhiên làm bộ đáng thương lôi kéo Lý Huyền Tông góc áo nói: "Đại nhân, cái kia thuộc hạ làm sao bây giờ? Thuộc hạ có vẻ như không có thiên phú gì yêu pháp a, có thể tu luyện những công pháp khác sao?" Bái tiên sinh ở một bên xem cũng có chút thấy thèm. Hắn mặc dù tự khoe là quân sư, là dựa vào đầu óc ăn cơm, bất quá này lại cũng không đại biểu hắn không cần tu vi a. Hắn hiện tại thân thể yếu đuối, không có bất kỳ cái gì thiên phú yêu pháp, thậm chí bình thường thanh tráng niên đều đánh không lại, có thể nói là 10 phần ném yêu. Tiếp tục như vậy nữa, chờ tương lai Lý Huyền Tông đời dẫn Hắc Phong Sơn mọi người tung hoành đông hành Linh Châu lúc, hắn khả năng liền muốn thọ nguyên hao hết chết già rồi. Bất quá đối với loại chuyện này Lý Huyền Tông cũng không có cách. Chỉ đành phải nói, Ngươi phóng khai tâm thần ta nhìn một chút. Theo bái tiên sinh phóng khai tâm thần, Lý Huyền Tông cũng dùng huyền pháp giới thăm dò qua. Bất quá lần này huyền pháp giới điểm hóa ra thiên phú yêu pháp lại làm cho Lý Huyền Tông âm thầm khẽ ồ lên một tiếng. Bái tiên sinh trong cơ thể lại có thiên phú yêu pháp tồn tại. Bằng không thì không có vật gì. Huyền pháp giới cũng không cách nào điểm hóa. Liền cùng những cái kia chư yêu một dạng. Nhưng hắn chỗ điểm hóa ra tới thiên phú yêu pháp vậy mà cùng lang hắc kỳ chờ lang yêu hoàn toàn khác biệt. Mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc, cách chương.